Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 46, Chí Cao Lực. Ùng ục ục, một đạo tương tự với đói bụng thanh âm, truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ, đều nhìn thấy Budo thi triển lôi điện cầu chính tại kịch liệt thu nhỏ lại. Tạp vê trí vê trùng màn quỷ dị này. Coi như là Is Dead đều xem sững sờ. Akame, Leon mấy người cũng đều giống nhau. Tất cả xem sững sờ. Không minh bạch hắn làm như vậy. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người điên, Akame, Is Dead, Leon ba người đều ở trong lòng. Cho nam nhân mình hạ như vậy một cái định nghĩa. Lại đem lôi điện cho nuốt đến trong bụng. Budo sau khi nhìn thấy, trong nháy mắt khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ lôi điện cầu lại cứ như vậy cho nuốt chửng. Hắc hắc, ăn đi, lực lượng liền xông tới. Yagami Kyo cười lạnh nhìn không trung Budo. Dương dương đắc ý nói. Ngươi, Budo đánh chết cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Chẳng qua là, trả lời hắn, chính là Yagami Kyo một chiêu so với mới vừa rồi sở hữu lôi điện chiêu thức. Đều mạnh hơn chiêu thức. Loại này mạnh mẽ. Vượt qua Budo mới vừa rồi thi triển, lôi đình ngưng bắn, gấp mấy lần. Cuồng bạo lôi điện pháo, phanh bá, Yagami Kyo cầm trong tay ngưng tụ số lớn lôi điện chi lực. Hướng về phía không trung Budo đánh mà ra. Ồ a a a, Budo thân trên không trung. Nhìn hướng mình bắn vụt tới siêu cường lôi điện pháo. Trong lòng sợ hãi, từ đó khắc đánh trong đáy lòng bộc phát ra. Ầm, mạnh mẽ siêu cường lôi điện pháo. Đánh trúng Budo thân thể sau tạo thành vô cùng cường đại nổ mạnh. Loại này nổ mạnh, chấn động toàn bộ đế đô. Mà lôi điện pháo nổ mạnh, số lớn nhỏ bé lôi điện từ không trung bắn nhanh đi xuống. Tựa như cùng là trời mưa giống nhau dày đặc. Yagami Kyo nhìn chúng nổ mạnh thiên không, đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn ngồi ở ngồi cao vị trí Hornis đại thần cùng tiểu hoàng đế. Tiếp theo chính là cái này hai người. Thật đánh bại Budo tướng quân. Giờ phút này người bảo vệ hoàng đế các binh lính đều bắt đầu sợ hãi. Lại giết ta Budo tướng quân. Các ngươi những thứ này không vâng lời đế quốc ngu xuẩn. Tiếp nhận thần trừng phạt đi. Ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên tiểu hoàng đế. Nhìn Yagami Kyo, trên mặt tất cả đều là tức giận. Theo tiểu hoàng đế lửa giận tăng vọt. Toàn bộ hoàng thành đều bắt đầu run rẩy. Ô ha ha, tiếp nhận khôn thanh danh tốt đẹp thần trí cao lực trừng phạt đi. Ngu xuẩn nhóm. Hornis đắc ý cười to. Mà phía sau hắn tiểu hoàng đế dưới người. Chính là xuất hiện một cái to lớn khôi giáp hình tây gu. Trí cao lực. Truyền thuyết thật tồn tại. Nayenda cũng phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết mạnh nhất tây gu lại thật tồn tại. Cuồng giải quyết vật này. Nếu không cả thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán, không biết rõ vì cái gì. Is Dead theo bản năng liền kêu lên lời như vậy. Vốn là, nàng là một cái thích vô cùng giết giận người. Nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay nàng lại nhắc nhở nam nhân mình đi ngăn cản tiểu hoàng đế cái này tây gu. Is Dead, ngươi. Akame nghe Is Dead nói sau. Khiếp sợ nhìn nàng. Từ mới vừa rồi nàng đối với. Đúng. Yagami Kyo trong lời nói, có thể nghe được, nàng và Yagami Kyo sớm nhận biết, mà còn quan hệ không cạn, nếu không nàng là sẽ không như vậy thân mật gọi hắn. Người cũng không phải, nhưng ta đã dạ, Is Dead nói vô cùng đơn giản, nàng không nghĩ rõ thích quá nhiều. Người, chấm ngoặc kép, Akame con mắt khẽ run lên, nghĩ đến cái gì sau, nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn trợ giúp đế quốc, bảo vệ cái này thối giữa thế giới? Đó là một tuần trước ta. Is Dead lưu lại những lời này. Liền nhanh chóng đi tới Yagami Kyo bên người. Nói, cái này Tây Gu là hoàng thất đời đời tương truyền trí cao lực Tây Gu. Chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể khởi động. Uy lực mạnh vô cùng. Nếu như bị hắn tiếp tục như vậy, toàn bộ đế đô đều phải bị càn quét. Is Dead nói những lời này. Leon mấy người cũng đều nghe gặp. Nayenda đám người chính là khiếp sợ nàng và Yagami Kyo lại là nhận biết. Hơn nữa nhìn quan hệ này. Cái này Tây Gu, ta có thể không có cách nào giải quyết. Leon cũng tới đến Yagami Kyo bên người. Nói ra bản thân vô lực. Hừ, ngươi kia nhỏ yếu Tây Gu. Isdet khinh thường Leon Tây Gu. Cái này làm cho người sau phi thường khó chịu. Ngươi Tây Gu mạnh, có bản lãnh ngươi phải đi à. Leon cảm giác mình cùng nàng không đúng. Nữ nhân này quá cao ngạo. Không hợp được. Đừng nói. Ta còn thực sự có biện pháp. Đối với Leon nói. Isdet chính là tràn đầy tự tin trả lời. Ngược lại thì nhượng người trước kinh ngạc xuống. Không, ngươi là có thể đồng thời không? Nhưng là. Ngươi đồng thời không sau đó. Liền không có cách nào lại dùng băng chi năng lực. Mà tiểu hoàng đế Tây Gu. Cũng không phải là vũ khí thông thường làm có thể phá. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Chối Isdet đề nghị. Mà vốn là còn chút lòng tin Isdet. Nghe xong. Cũng nghĩ đến điểm này. Nàng Mahabat Đặc Ma mặc dù có thể đông trong phạm vi nhất định thời không. Nhưng chỉ cần đông sau đó. Nàng liền không thể sử dụng băng chi năng lực. Không thể sử dụng băng chi năng lực. Như vậy thì không có cách nào đánh thủng tiểu hoàng đế cái này mạnh nhất Tây Gu. Ngươi có biện pháp. Isdet biết rõ hắn bản lĩnh không nhỏ. Nhưng cũng không biết rõ nàng có thể hay không giải quyết cái này. Vậy coi như đi nhiều. Yagami Kyo tự tin cười một tiếng. Tiếp lấy bay đến không trung. Đường đạt tới cùng tiểu hoàng đế cái này mạnh nhất Tây Gu sở biến thành khôi giáp lúc. Hắn liền nghe đi xuống. Yagami Kyo, ngươi dám không vâng lời chẫm chân thần ý chí. Ta muốn ngươi chết tại trong khải giáp mặt tiểu hoàng đế. Xem thấy phía trước đem sở hữu rất ngông cuồng. Đem lực lượng ngưng tụ tại cự nhân khôi giáp cái chán. Đón lấy, một đạo năng lượng cường đại laser tiến bắn ra. Năng lượng laser tiến hướng về phía xa xa bắn. Mà không phải công kích Yagami Kyo. Tốc độ thật nhanh. Thoáng cái. Tiểu hoàng đế lợi dụng Tây Gu thi triển ra tia laser liền ở phía xa không trung sinh ra nổ mạnh. Đánh vạt ra, Isdet đám người nhìn thấy là trên không trung nổ mạnh, liền cho rằng là đánh vạt ra. Cuồng Akame chính là chú ý tới. Vốn là Yagami Kyo đứng tại tiểu hoàng đế trước mặt, nhưng bây giờ người không thấy. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Người điên, người không muốn sống sao? Isdet cũng nghĩ đến. Có thể trên không trung nổ mạnh, mà ngăn cản tiểu hoàng đế thi triển tia laser, không để cho nó bắn trên mặt đất sinh ra nổ mạnh tổn thương trăm họ. Cũng chỉ hắn Yagami Kyo có thể làm được, mà cũng đúng như các nàng suy nghĩ một dạng. Chính là Yagami Kyo tại tiểu hoàng đế lợi dụng Tây Gu, tiến hành năng lượng thiết kế thời điểm, đã đem tốc độ nhanh đến nhanh nhất, đuổi kịp tia laser sau. Chính diện hai tay ngăn cản tia laser công kích trên mặt đất trăm họ. Rầm rầm, một đạo tia laser liền bộc phát ra siêu cường uy lực. Yagami Kyo trước người cũng thả ra một cái năng lượng thuẫn phòng ngự công kích. Uy lực không tệ, có thể so với vĩ thú ngọc. Yagami Kyo làm ra đánh giá. Công nhận cái này mạnh nhất Tây Gu thực lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.